Trầm Hương Uyển, quyển 1 chương 24, góc truyện audio.com. Sau này, Trần Uyển đã đọc qua một bài xã luận đăng trên báo, nghĩ tới tình cảnh của những ngày này mà rơi nước mắt không gì có thể dễ dàng làm xúc động con người, ngoài sự chân thực, con người có lý tưởng nhưng cũng có ảo tưởng, con người đạt được sự an nhàn nhưng cũng phải trải qua sự sỉ nhục, con người không tin tưởng người khác thì cũng không tin vào chính mình. May mà thời gian giúp chúng ta hiểu được sâu sắc cái quý báu của từ chân thực, chân tình, chân lý nó. Giúp chúng ta rời xa những ảo tưởng viển vông, phân biệt rõ sự giả dối và lừa gạt, cho dù chân thực có khiến người ta lung túng, nhưng một dân tộc dám nhìn thẳng vào sự chân thực là một dân tộc đã trưởng thành, một quần thể dám nhìn vào sự chân thực là một quần thể mạnh mẽ. Đám đông đã vây lấy nhằm giải cứu cho cậu và mấy người bị bắt nhưng không đủ sức kháng cự với vũ khí của cảnh sát và sự tấn công của máy xịt nước. Đứng trước cửa quán có thể nhìn thấy những người ở con đường phía trước phẫn nộ và bất lực, đối diện với sự lạnh lùng và cao ngạo, họ chỉ có thể kìm nén đến cực điểm, đưa mắt nhìn chiếc loa với công suất lớn lặp lại bài ca chính sách di rời. Muốn tiến bộ thì phải hy sinh, nhưng có những người mãi mãi chẳng thể nhận thức được nỗi đau đớn của kẻ làm vật hiến tế. Khi Phương Tồn Chính vội vội vàng vàng từ trấn Thành Quan về, thì vừa đúng lúc nhóm người đã tản bớt. Trần Uyển hỏi, sao mà nhanh thế, Lục Chỉ gọi điện cho tôi từ sớm, em đi làm gì? Xảy ra việc mà không tìm tôi về sớm một chút thì cậu em tham gia được vào đó à? Phương Tồn Chính tỏ vẻ không hài lòng, cô im lặng, mợ liền đỡ lời, ăn cơm trưa trước đã tất bật, cả buổi mọi người cũng đói rồi. Thím, trên đường cháu có gọi điện cho chú Lưu, chú ấy ở phân cục Bính Dương, những việc ở cục thành phố chú ấy không nhúng tay vào được, nhưng chú ấy hứa sẽ hỏi giúp tình hình và tìm người giải quyết giúp. Trong cục thành phố cũng có mấy người anh em, chiều cháu sẽ đi tìm thêm. Em cũng đi, Tiểu Vũ bê bát cơm nói. Chuyện của cậu để anh chị lo, em về trường đi, đã lỡ cả nửa ngày rồi, Trần Uyển nói. Tiểu Vũ sắp thi rồi, không được để phân tâm, một ngày thì xá gì. Em là đàn ông trong nhà này mà, lúc nào cũng coi em là con nít. Tiểu Vũ lấy ngón trỏ quệt qua hàng ria trên môi, nói vẻ không hài lòng. Phương Tồn Chính vỗ vỗ lên lưng nó, khiến Tiểu Vũ suýt chút nữa là ngã nhào xuống bàn ăn, cười hà hà nói. Nhóc con, được lắm, ra dáng, người đàn ông rồi đó. Ăn cơm xong thì nhận được điện thoại của chú Lưu, một người trong số 9 người được thả do có tiền sử bệnh tim, 8 người còn lại thì bị tạm giam ở phòng số 3. Theo điều lệ về việc quản lý đối tượng gây rối trật tự chị An, tất cả đều bị tạm giam 15 ngày. Trần Uyển vừa lên xe đã hỏi Phương Tồn Chính, phòng tạm giam có đánh người không? Câu này cô không dám hỏi khi có mở. Trong đầu Phương Tồn Chính lóe lên hình ảnh những dấu vân tay dính máu trên bức tường dơ bẩn của phòng tạm giam, khóe miệng căng ra. Xã, hội pháp trị, sao có thể đánh người, cũng chỉ giam vài ngày thôi. Nhìn thấy nét mặt buồn thảm của cô, lông mày anh ta nhíu lại, tay phải bất giác đưa ra chạm vào cô, nói, mấy chỗ tạm giam đều có người quen, đều đã dặn dò nhờ vả, nếu không thì cũng không thể gọi báo chúng ta mang thức ăn và quần áo đến. Em đừng lo lắng quá, góc truyện audio.com. Bàn tay rắn chắc truyền lại hơi ấm khiến trái tim cô nóng bừng, anh ta áp chặt bàn tay vào má cô như an ủi, lúc sau mới bịn dịn buông ra. Cô nắm lấy tay Phương Tồn Chính, anh ta nhìn sang, ánh mắt tựa hoa lửa, sau đó khẽ cười như kẻ ngốc. Cô buông tay anh ta ra, sẵng giọng, cười gì, nhìn đường phía trước đi kìa, nói rồi đỏ mặt lúng túng nhìn ra cửa sổ bên phải. Nơi tạm giam có quy định thời gian thăm thân nhân, cũng không thể tùy ý gửi thức ăn vào, nếu không có mối quan hệ và sự thu xếp của Phương Tồn Chính, thì theo quy định cũng phải 4-5 ngày nữa mới được vào thăm cậu. Cậu vẫn khỏe, thần sắc rất điềm tĩnh, chỉ là nghiện thuốc lá nên có vẻ uể oải. Cậu dặn dò Trần Uyển buổi tối phải khóa kỹ cửa nhà, quán xá cứ nghỉ bán vài hôm, đừng để mợ quá mệt nhọc. Lúc đi ra thì trời đã tối, từ xa nhìn bức tường ở trại tạm giam xám xịt tối tăm, xấu xí vô cùng. Yên tâm rồi chứ, Phương Tồn Chính nhìn cô cười gượng rồi tiếp, đợi mấy ngày cho tình hình yên ổn, tôi sẽ tìm người bảo lãnh chú cùng ra. Cảm ơn, Trần Uyển khẽ nói. Đừng nói với tôi như thế, không thích nghe, Phương Tồn Chính châm điếu thuốc, để tôi hút mấy hơi cho đã cơn thèm rồi đi được không? Cô gật đầu, nhưng ngay tức khắc không kìm được hỏi. Học hút thuốc khi nào, việc nhiều, buồn chán, nói xong do dự một lúc. Em không thích thì tôi cai, Phương Tồn Chính vì cô mà làm biết bao nhiêu việc. Năm cô, 16 tuổi, một tối không có trăng sao, anh ta đã giải cứu cô, hôm sau còn đi tìm hai tên vô lại đó đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, sau đó anh ta nói một tiếng, thế là cô nghiễm nhiên trở thành chị cả của cả phía Tây Thành. Phố, mấy cô gái trong hẻm Chu Tước thấy cô, đều nhìn bằng ánh mắt ghen tị. Lúc ở bên người khác, Phương Tồn Chính mắng chửi người ta như con, nhưng trước mặt cô lại không dám nói một lời tục tĩu nào, có lúc vô tình thốt ra liền liếc sang cô bằng ánh mắt xấu hổ như anh bạn nhỏ biết bản thân vừa phạm lỗi. Còn nữa, trước kia khi cô chưa đến Đại học Đông Bắc, hầu như sáng nào anh ta cũng tới ăn mì cô nấu, chỉ có ông trời mới biết buổi tối ở trong quán ba anh ta đã mong ngóng sáng ra như thế nào. Ánh mắt xa xăm nhìn ra con đường có những cây ngô đồng Pháp trơ trọi, câu hỏi từ sâu thẳm trong lòng tự nhiên buột ra. Anh nói xem, chúng mình nếu như ở cùng nhau thì sẽ thế nào? Phương Tồn Chính đang rít hơi thuốc bỗng bị sặc ho một trận. Trần Huyền gác khuỷu tay lên thành cửa xe, úp mặt cười không dứt hỏi. Sao phản ứng mạnh thế? Làm anh sợ chết khiếp rồi à? Trên gương mặt ngăm đen của anh ta có chút bối rối. Sợ như, kiểu vừa ngủ dậy thì nhìn thấy quan công đứng trước mặt ấy, rồi nghiêm nghị. Hỏi, em nói thật hay chỉ muốn trêu cho tôi vui thôi? Không biết chỉ hỏi thế thôi. Cô cúi đầu nghịch nghịch, móng tay, lúc sau mới lên tiếng. Trước đây em có nghĩ qua, nếu như sống cùng, anh sẽ uốn tóc như cái tổ chim, trang điểm qua quýt, mặc bộ đồ ngủ chơi hai. 14 ván mạt trược con trai con gái vất sang bên mặc cho chúng tự chơi. Nếu tâm trạng vui vẻ thì đợi anh về chăm sóc miếng ăn nước uống. Còn khi buồn chán, mấy ngày anh không về, thì sẽ chạy đến đế cung tóm lấy anh, vừa khóc vừa gào. Hỏi anh có phải con niềm vui mới? Phương Tồn Chính giờ khóc giờ cười. Làm người phụ nữ của anh, thì sẽ như thế à? Mấy cô em đó của anh đều không thế sao? Nếu vậy thì em thấy anh thích ai? Anh ta nhíu mày. Bao nhiêu năm nay, em, góc chuyện audio.com. Trước đây em nghĩ, có đánh chết em cũng không muốn cuộc sống như thế. Cô cắt đứt câu nói của Phương Tồn Chính. Giờ thì cảm thấy chẳng có gì là không tốt, như cậu mợ em đó, chẳng có bao nhiêu tiền, chẳng lời nói ngon ngọt, ngày ngày sống yên ổn không phải là không hạnh phúc. Miếng cơm, miếng rau, cái nồi cái vạc gần gũi, thấu hiểu nhau, đó mới là tình yêu chân chính. Phương Tồn Chính ném điếu thuốc ra ngoài cửa xe, im lặng vẻ mặt bình tĩnh, chẳng biết vui hay buồn, hồi lâu mới mở miệng. Nếu trước đây mà, như ngày hôm nay, nghe những lời em nói anh đã mừng vui đến nhảy cẫng lên rồi. Giờ xảy ra việc này, anh không thể nào vui được. Đừng tức giận, anh ta chăm chú nhìn cô, ánh mắt bỗng chốc toát lên vẻ ảm đạm, tiếp tục nói. Vừa rồi lúc em và cậu nói chuyện, anh đã nghĩ, nếu như người ngồi trong đó là anh, em sẽ như thế nào? Những chuyện xấu anh từng làm em đều biết, nói không chừng một ngày nào đó cũng sẽ gặp chuyện không may. Nếu thật sự như thế, không khiến em lo sợ khiếp vía thì cũng khiến lòng anh đau xót vô cùng. Anh, cho anh 3 năm, anh sẽ dần dần bàn giao tất cả cho bọn hầu. Từ, 3 năm nữa em cũng tốt nghiệp, đến lúc đó, em cho anh một cơ hội để có thể theo đuổi em, được không? Được không? Sao không được chứ? Cô dựa vào cửa xe, khẽ gật đầu, không biết trong mắt là nước mắt hay là sự lấp lánh do ánh đèn xe phản chiếu. Anh bảo đảm sẽ không để em phải uốn tóc học đánh mạt trược. Cũng không cho em cơ hội đi đánh ghen, cũng không cần sinh nhiều con đến thế. Một đứa là đủ rồi, con trai hay gái đều được. Cô bật cười thành tiếng, giơ nắm đấm làm bộ đánh Phương Tồn Chính, ai muốn sinh con với anh? Vừa rồi ai nói con trai con gái đấy? Phương Tồn Chính bị đánh mấy cái lên người, miệng cười tươi, vô cùng vui sướng. Cách chương.